Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, đệ 1220 chương máu lạnh vô tình. Thạch Nghi Kiều chỉ cảm thấy giờ khắc này, còn không bằng đi tìm chết tính. Cảnh Vân Chiêu gương mặt này ở trước mặt quá mức khủng bố. Thanh âm kia, trước kia làm nàng có chút ghen ghét thanh sắc, lúc này nghe đi lên thật giống như là từ địa ngục truyền đến ma âm, làm nàng cả người run rẩy. Cảnh Vân Chiêu không có khả năng thật làm Thạch Nghi Kiều đau chết qua đi, cũng dùng một ít gây tê dược vật, bất quá làm nàng toàn bộ gây tê là không có khả năng. Bởi vì nàng nhất không thấy được chính là nhìn chính mình người đáng ghét sống sảng khoái. Trước mặt người này, tuy rằng chỉ là kiêu căng, nhưng nàng kiêu căng lại suýt nữa hại Hải Thanh. Ra tới hỗn sớm hay muộn đều là phải trả lại. Tu hú chiếm tổ người cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Biểu muội trở về nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ ngươi kia hảo ông ngoại. Nếu là ngoan ngoãn đem thuộc về cảnh gia hết thảy đều nhổ ra, ta còn sẽ niệm ở hắn là trưởng bối phân thượng, không đem hắn bức không đường thối lui. Chỉ nói sao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Vân Chiêu như cũ chậm gì gì nói, thật giống như một người đùa nghịch thú bông, cùng thú bông lầm bầm lầu bầu giống nhau. Ngô, biết, ô. Thạch Nghi Kiều nước mắt đều lạc không xuống, bởi vì kia muối phân lây dính miệng vết thương, quá đau. Biểu muội, ta hôm nay có thể cứu ngươi, về sau cũng làm theo có thể nghĩ cách một lần nữa làm ngươi chịu đựng hiện tại thống khổ. Cho nên trở về lúc sau tốt nhất học ngoan một chút, bằng không lần thứ hai ta liền sẽ không như vậy ôn nhu. Đến lúc đó ta sẽ tìm mọi cách đem ngươi toàn thân thịt từng mảnh thiết xuống dưới lại dính đi lên. Ngươi có chịu không? Cảnh Vân Chiêu cười lại nói. Ô, Thạch Nghi Kiều gian nan hừ hai tiếng. Cả người cũng chưa sức lực. Đúng rồi, theo ý ta tới ngươi kia ông ngoại cũng chưa chắc là thật thương ngươi đi. Ngươi vừa rồi đều kêu to thành kia phó đức hạnh. Hắn muốn như cũ là mặt mũi, như cũ không chịu làm người tiến vào nhìn xem ngươi, biết rõ ngươi thuốc tây không khởi đến nhiều ít tác dụng. Thế nhưng đều sinh sôi, nhịn, còn có ngươi cha mẹ, chỉ biết là nghe ngươi ông ngoại nói, trơ mắt nhìn ngươi ở trước mặt ta chịu khổ. A, thật đáng thương. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng nói một câu lúc sau, bắt đầu một chút băng bó. Thạch Nghi Kiều cũng không có lưu nhiều ít huyết ra tới. Cảnh Vân Chiêu dùng tốt nhất cầm máu dược, hiệu quả khẳng định là thực tốt. Mà lúc này, Thạch Nghi Kiều thật thế đang run rẩy, trong mắt cũng có chút phẫn hận. Trước kia nàng là không tin bọn họ một nhà thật là tu hú chiếm tổ dùng cảnh ra đồ vật. Nhưng hiện tại nàng thật sự không thể không tin, rõ ràng các nàng gia có như vậy đại thế lực, khai như vậy nhiều gia bệnh viện, nhận thức như vậy nhiều người, nhưng vì cái gì không có bất luận cái gì một người có thể trị bệnh của nàng? Vì cái gì cố tình Cảnh Vân Chiêu có thể? Còn có, từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn thấy ông ngoại đều vẫn luôn ở đề phòng cái kia phế nhân cựu cựu. Trong nhà những người khác cũng là, cũng tổng hội nhắc tới cảnh dòng họ này. Khi đó nàng không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại đã biết rõ, ông ngoại để ý chính là những cái đó tài sản mà không phải nàng. Thậm chí ông ngoại sở dĩ đáp ứng cứu nàng, đều là bởi vì mẫu thân đồng ý tái sinh một nam hài tử. Bọn họ liền đứng bên ngoài đầu, nhìn nàng nhất biến xé kêu, lại liền ứng đều không có ứng một tiếng. Ông ngoại hắn như thế nào có thể như thế nào máu lạnh vô tình đâu. Thống khổ nhất thời điểm, lại bị Cảnh Vân chiêu nhất biến biến tàn phá dụng tâm trí. Trước kia kiên định tín ngưỡng tựa hồ đều bắt đầu không ngừng tan rã, trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Mà trận này trị liệu ước chừng dùng 1 giờ, hoàn toàn sau khi chấm dứt, Thạch Nghi Kiều Thuận trên người hạ đều bọc đầy băng gạc, nhìn qua giống cái xác ướp giống nhau. Bất quá cũng chính như Cảnh Vân Chiêu Sở đáp ứng như vậy, tuy rằng còn có chút đau nhưng không ngứa. Thạch Nghi Kiều nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều mang theo một chút sợ hãi cùng kiêng kỵ, thật sự cũng không dám nữa. Hết chương.